Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, mới gọi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu thứ 6. Lâm Kiệt liền im lìm ở trong nhà, lật xem Hạ Ước Mẫn các người phát tới bộ phận văn hiến tìm dẫn. Thấy cảm thấy hứng thú văn chương, Lâm Kiệt liền đăng ký quốc tế tập san lưới, cầm nên văn chương toàn văn download đến bản xứ. Cẩn thận đọc, một nhìn liền một hai chục thiên tốt xấu lẫn lộn văn chương. Lâm Kiệt xoa xoa ê ẩm ánh mắt, nhẹ giọng nói, Lan Nhược tỷ, ngươi một mực không đối với ta cái này khóa đề nghiên cứu phát biểu ý kiến. Ngươi nói, cái này tưởng tượng. Cuối cùng có thể thành công không? Thẩm Lan Nhược thanh âm. Một như thường lệ nghe hay như vậy. Cái này tưởng tượng vô cùng mới mẻ độc đáo. Nhưng là nó có thể thành công hay không? Ta nói không tính. Ngươi nói cũng không coi là. Vẫn là phải xem cụ thể thí nghiệm số liệu. Lâm Kiệt. Ta tính toán qua. Lại trải qua 65 trễ học tập. Liền có thể cầm ta trong trí nhớ kiến thức y học cho hết ngươi qua một lần. Thẩm Lan Nhược thanh âm. Thay đổi có chút dược nhiên. Cái này khóa đề. Coi như ngươi tốt nghiệp làm việc. Cầm ra tất cả của ngươi bộ thực lực tới. Cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ đi. Lâm Kiệt lần nữa thay đổi ý chí chiến đấu sôi sục. Nói. Lan Nhược tỷ. Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định biết tận tâm. Hơn nữa, cái này khóa đề còn quan hệ một vị 10 tuổi đứa trẻ tánh mạng đây. Hắn một lần nữa hướng về phía màn ảnh máy vi tính, tìm một chút một bài luận văn. Lâm Kiệt, chờ một chút, trở lại tập san lưới trang trước. Lâm Kiệt nghe được Thẩm Lan Nhược thanh âm có chút gấp bách. Lập tức dựa theo nàng phân phó tiến hành làm việc. Ấn xuống một cái trở lại kiện, trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện 10 thiên dựa theo chữ mấu chốt tìm kiếm sắp hàng ra văn chương. Mở ra thiên thứ 3 văn chương, Lâm Kiệt theo lời cầm đây là ngày văn chương mở ra. Đây là một bài, luận thuật tim động mạch vành mạch giải phẫu đưa đổi phương pháp mới luận văn. Hắn đọc nhanh như gió quét qua, cười nói, Lan Nhược tỷ. Cái này bài luận văn thật quen thuộc à? Ngươi dĩ nhiên biết quen thuộc. Cái này bài luận văn nồng cốt nội dung. Chính là ta thành quả nghiên cứu. Thẩm Lan Nhược ở Lâm Kiệt trong đầu mắng. Cái này Misen, không nghĩ tới là một tên khốn kiếp. Tiện nhân, lại chẳng biết xấu hổ trộm dùng ta thành quả nghiên cứu. Lâm Kiệt lúc này mới chú ý tới. Cái này bài luận văn ký tên tác giả chỉ có một người. Là dân Michel, tác giả đơn vị là Mayo Clinic. Lan Nhược tỷ, cái này Michel và ngươi là quan hệ như thế nào? Lâm Kiệt thận trọng hỏi. Đồng nghiệp, ngày thường chỗ tương đối khá đồng nghiệp. Thẩm Lan Nhược giọng bực tức nói. Nàng đối với ta công tác tương đối biết rõ. Từ nơi này bài luận văn tới xem. Ta công tác máy vi tính nhất định là bị nàng lấy được. Tiến tới ăn cắp ta thành quả nghiên cứu. Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi. Vậy bước kế tiếp, chúng ta phải làm sao? Thẩm Lan Nhược trầm mặc một hồi. Giọng cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều. Được rồi, ta cũng không muốn thành quả nghiên cứu của mình theo ta qua đời. Mà đá chim biển khơi, do tiện nhân này sửa sang lại cũng phát biểu. Cũng coi là không có lãng phí tim ta máu. Lâm Kiệt trong lòng động một cái. Nói, Lan Nhược tỷ, ta là ngươi đệ tử. Là ngươi truyền nhân y bát. Ngươi còn có cái gì không công khai nghiên cứu. Cùng nhau nói cho ta đi. Ta vì ngươi sửa sang một chút. Phát biểu ra, tiện nghi ta. Vẫn tốt hơn tiện nghi những thứ khác người xấu. Thẩm Lan Nhược ngay tại Lâm Kiệt trong đầu. Nặng nề hừ một tiếng, nói, thằng nhóc, đừng cứ suy nghĩ không nhọc mà thu hoạch chuyện tốt. Kiến thức y học, ta sẽ không giữ lại chút nào dạy cho ngươi. Nhưng là, thành quả các loại đồ, liền cần ngươi tự mình đi nghiên cứu. Như vậy, Lâm Kiệt cũng chỉ có thể buồn bực lần nữa nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính xem luận văn. A Kiệt, đừng lão nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Uống trước ly nước, nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, Lâm Kiệt đứng dậy đứng lên, lung lay một chút, từ Trương Tiếu Tiếu trong tay nhận lấy một ly nước, cười nói, cảm ơn, Tiếu Tiếu tỷ, từ từ nhà có ngươi, ta cũng cảm giác sinh hoạt quy luật rất nhiều, vậy buông lỏng rất nhiều, cũng phải, cũng không xem, đoạn này thời gian ta làm nhiều ít làm việc nhà. Trương Tiếu Tiếu lại nghiêm nghị nói, A Kiệt, ta phải đi về ở, nghe lời này một cái, Lâm Kiệt liền có chút nóng nảy. Khuyên, Tiếu Tiếu tỷ, những ngày qua, ngươi ở nơi này không phải thật tốt sao? Nhìn mang bộ tụ Trương Tiếu Tiếu, hắn lại lúng túng nói, những thứ này làm việc nhà, ngươi không cần làm, có thể toàn giao cho Gia Chánh phục vụ công ty. Nói sau, ngươi cái nhà đó, những thứ này thời gian không có ở người, khẳng định bẩn không giống bộ dáng. Trương Tiếu Tiếu hừ một tiếng, nói, ta làm những thứ này việc nhà, và ngươi để cho ta tới nơi này ở mục đích, là giống nhau, đều là quên chia tay thống khổ, lần nữa sống xuất từ ta. Nàng cười một tiếng, nói, A Kiệt, ta đã không nghĩ nữa hắn, cái nhà đó, ta cũng quét dọn qua. Người có thể ở, Tiếu Tiếu tỷ. Trương Tiếu Tiếu cắt đứt Lâm Kiệt khuyên, nói, A Kiệt, ngươi không cần khuyên ta nữa lưu lại, ta vẫn là ngươi phụ tá riêng, công việc này, ta cảm thấy rất có ý tứ, sẽ tiếp tục làm tiếp, dưới tình huống này, nơi này ta còn biết thường xuyên tới đây, còn là buổi tối lại nữa ở mà thôi, và bây giờ khác biệt không tính lớn. Nói đến đây, Trương Tiếu Tiếu hài hước nói, ta không ở nơi này, vậy thuận lợi ngươi hồ thiên hắc đất, có phải hay không? Lời nói này Lâm Kiệt mặt già đỏ lên. Ngày hôm đó, An Khả Hinh mình len lén chạy, lưu lại quần áo xốc xếch Lâm Kiệt nằm trên ghế salon ngủ khò khò. Dắt chó đi dạo trở về Trương Tiếu Tiếu, thấy một màn này lớn dọa cho giật mình. Còn lấy là xảy ra đại sự gì? Nghe xong Lâm Kiệt giải thích, nhìn kỹ hiện trường dấu vết sau đó, nàng là khóc cười không được. Thẳng thán, Lâm Kiệt thật sự là lớn lên thành người. Sau chuyện này, Lâm Kiệt chất vấn An Khả Hinh, làm sao không cầm hắn đánh thức hoặc làm vào phòng ngủ, hại hắn ném đại nhân. An Khả Hinh nhưng ra vẻ thông thạo nói, lúc ấy, ta đau hông chân mềm, nào còn có khí lực ôm ngươi hồi phòng ngủ, giúp ngươi cuối cùng mặc vào một lượng kiện che thân quần áo. Cũng không tệ, gặp ngươi ngủ theo con heo nhỏ như nhau thơm, vậy không bỏ được đánh thức ngươi. Muốn trách, thì trách chính ngươi vội vàng, còn muốn trách ngươi chơi đùa như vậy lợi hại, gây ra người ta không có khí lực. Nghe được cái này, Lâm Kiệt là lòng tràn đầy đắc ý, nào còn có trách cứ tâm. Gặp Trương Tiếu Tiếu quyết tâm đã định, Lâm Kiệt cũng chỉ tốt buông tha khuyên. Hắn kiên trì và Trương Tiếu Tiếu cùng nhau trở về vườn hoa một thôn. Gặp trong nhà thật giống Trương Tiếu Tiếu nói như nhau, quét dọn sạch sẽ, không có gì mùi là lạ, cũng coi là yên tâm. Lâm Kiệt trở lại nhà trọ Tường Thái không lâu, tiếp tục nghiên cứu luận văn, bất chi bất giác đã đến trạng vạng tối, điện thoại di động hắn chợt vang lên, hắn tiện tay tiếp, tỷ phu, ta bóp tiền và điện thoại di động bị trộm, bị ụp lên nhà ăn, ngươi tới đón ta. Thanh âm quen thuộc, xa lạ gọi, để cho Lâm Kiệt sững sốt một lúc lâu, mới ý thức tới, đây là An Khả Mộng đang kêu mình. Ngươi vẫn là kêu ta Kiệt ca ca đi. Cái này tỷ phu, nghe rất kỳ quái à. An Khả Mộng hừ nói, ngươi là bạn trai chị em, dĩ nhiên muốn hô tỷ phu. Nàng mất hứng nói, ta bị giữ lại, ngươi không quan tâm, ngược lại quấn quýt cái này mới gọi. Ngươi đây là một chút không quan tâm ta, ta phải tức giận.